Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 49, cái túi biết động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lăn bánh trên con đường bằng phẳng từ thành phố đến thôn quê, mất khoảng hơn một tiếng. Kiều Kiều đã ăn hết sạch những món gọi buổi trưa, đặc biệt thích bánh trứng, bánh đậu đỏ và đùi gà chiên. Giờ đây, cậu đang mải mê chơi với con vịt đồ chơi có cánh vỗ chách chách, thích thú vô cùng. Theo năm tháng, mọi người trong gia đình dần đối xử với cậu như một người lớn. Nhưng tâm trí của Kiều Kiều vẫn dừng lại ở tuổi 5, 6, mặc dù người nhà nói chuyện với cậu vẫn theo kiểu dỗ dành trẻ con. Nhưng những món đồ chơi đã thưa dần, vì trẻ con trong làng cũng lớn lên rồi. Niềm vui duy nhất của cậu bây giờ là xem phim hoạt hình. Nếu không phải vì biến cố này của Tống Đàm, cả đời này, cậu có lẽ sẽ ở lại ngôi làng nhỏ này, mơ hồ xem hoạt hình của mình, cho đến khi cha mẹ già đi. Có lẽ sau này cậu sẽ học nấu vài món ăn đơn giản. Nhưng Tống Đàm nhìn cậu, không nén nổi ý muốn mang đến cho cậu nhiều niềm vui hơn. Kiều Kiều, đợi bán hết rau rồi, chị đưa em đi công viên giải trí ở Ninh Thành nhé. Thành phố của họ quá nhỏ, trẻ con chỉ có thể đến công viên chơi vài thiết bị đơn giản. Mà mấy thiết bị ấy cũng cũ kỹ, Tống Đàm thật sự không yên tâm. Ninh Thành là thủ phủ của tỉnh, cơ sở hạ tầng đầy đủ, còn có công viên giải trí lớn với khu nước và khu không trung, đủ để Kiều Kiều vui chơi cả ngày. Kiều Kiều quay đầu lại, tò mò hỏi, công viên giải trí là gì? Tống Đàm nghĩ một chút, là nơi có rất nhiều người, rất vui, có thể chơi cả ngày. Kiều Kiều hớn hở, thật không? Khi nào thì đi? Tống Đàm suy nghĩ, còn khoảng 10 ngày nữa mới bán hết đậu cỏ tím. Bán xong sẽ đưa em đi. Đi đến Ninh Thành mất 4 tiếng lái xe. Bây giờ Tống Đàm không lo về sức lực. Chỉ cần có một ngày trống là được. Làm nông bận rộn vô cùng, ngày nào cũng có việc phải làm. Nhưng niềm vui của Kiều Kiều cũng rất quý giá, Tống Đàm không muốn bỏ lỡ. Kiều Kiều giờ thường ra ngoài hơn, hiểu biết cũng nhiều hơn. Lúc này cậu hỏi, thế đến lúc đó mình có thể ăn cái này nữa không? Cậu lắc lắc con vịt đồ chơi. Trên hộp có in 4 cái khác nhau, mà em chỉ có một cái thôi. Rõ ràng là bọn trẻ không chỉ thích thú vì đồ ăn ngon, mà còn bởi cái chiêu trò hấp dẫn này nữa. Tống Đàm thở dài lẩm bẩm, em ăn cũng ngon nhỉ. Kiều Kiều bây giờ ăn uống rất khỏe, lại bắt đầu giúp việc đồng áng, tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Buổi trưa, mấy thứ đó cậu ăn sạch sẽ không còn gì. Còn Tống Đàm đang lái xe, cô chỉ ăn 2 mẩu bánh hamburger mà Kiều Kiều chưa lại. Phải nói rằng, đồ ăn ngoài vẫn thật khó ăn. Khi linh khí càng sâu đậm, khẩu vị cũng sẽ càng kén chọn. Có khi lần sau ra ngoài cô phải mang theo cơm hộp. Đang nói chuyện, Kiều Kiều đột nhiên chỉ về phía vệ đường. Nó đang động đậy kia. Cái gì? Tống Đàm nhìn sang, chỉ thấy trong đám cỏ ven đường có một túi vải đen to. Miệng túi được buộc chặt, bên trong có thứ gì đó không ngừng quẫy đạp. Cô nghiêng tai, nghe loáng thoáng có tiếng rên rỉ. Thế là dừng xe lại. Xuống xem thử nào. Kiều Kiều vội vàng chạy xuống xe, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể mở được túi. Cuối cùng chỉ đành ôm cả cái túi về. Chị ơi, em mở không được. Sợi dây nhựa quấn CHAT vài vòng, rồi còn buộc nút chết, không mở ra nổi là phải. Tống Đàm lấy con DAO nhỏ rạch túi ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này cũng không nhịn được thốt lên. Cái quái gì thế này? Đó là 3 chú CHO con. 2 con màu vàng, 1 con màu đen. Mỗi con chỉ to hơn bàn tay một chút. Lông mềm mại, đôi mắt đen láy, đang kêu ư ử bò về phía họ. Trông bộ dạng chúng, rõ ràng còn chưa đứng vững. Kiều Kiều cũng ngạc nhiên, buột miệng reo lên, chó con. nhưng rồi cậu nhìn cái túi bên cạnh, thắc mắc, buộc C-H-A-T thế này, C-H-O con làm sao ra được? Đúng vậy, dùng túi vải chắc chắn, còn buộc thật chặt, rõ ràng là không cho những chú C-H-O này sống sót. Đây là con đường hẻo lánh, ngoài vài chiếc xe qua lại, chẳng mấy ai dừng chân. Tống Đàm biết, trong làng không có thói quen triệt sản cho động vật, thỉnh thoảng mèo C-H-O sinh ra nhiều quá. Người ta sẽ chọn cách mang đi vứt bỏ, để tránh việc chúng nhớ đường về. Họ thường bỏ vào túi rồi đem quăng đi xa, nhưng cách làm của người này thì thật nhẫn tâm. Ba chú C-H-O con trong túi vẫn đang bò quanh, mũi liên tục khịt khịt ngửi tay kiều kiều, miệng kêu ư ử, có lẽ là đói rồi. Cô hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ búng, một tia linh khí vô hình xua tan ký sinh trùng và trứng bọ có thể còn sót lại trên da của ba chú chó. Dù sao Kiều Kiều cũng không muốn rời chúng ra, mà lúc này cũng chưa có thuốc trừ bỏ. Sau đó, cô đặt túi vải vào lòng Kiều Kiều. Kiều Kiều có thể mang ba chú C-H-O này về nuôi, nhưng em phải ôm chúng cho thật chắc. Có làm được không? Kiều Kiều vội vàng ôm C-H-A-T túi. Hứa hẹn thật chắc chắn, Kiều Kiều nhất định làm được. Nhưng cậu lại ủ rũ nói, nhưng mẹ không cho nuôi. Tống Đàm hiểu, Ngô Lan cũng như đa số người trong làng, nuôi C-H-O mèo vì để trông nhà. Nhưng một khi nuôi rồi, thời gian dài cũng sinh tình cảm, chẳng may chúng bị thương, bệnh hay mang thai, bắt họ chi tiền là chuyện không thể. Họ biết rõ tiền kiếm khó thế nào, nhưng không chi tiền thì cũng không khỏi đau lòng. Chỉ có điều đến tuổi ấy, tất cả mọi thứ đều dường như nhẹ nhàng. Nhưng, nhẹ nhàng, không có nghĩa là không có cảm xúc. Cách của Ngô Lan là, để tránh sau này đau lòng, chi bằng ngay từ đầu đừng nuôi. Bây giờ thì, không sao, Tống Đàm dứt khoát, chúng ta chẳng phải đang nuôi heo, cũng sắp nuôi thêm gà vịt. Cần C-H-O để canh chừng chúng. Em cứ về dỗ mẹ thật tốt. Kiều Kiều ngoan ngoãn lại siêng năng giúp việc. Mẹ sẽ đồng ý thôi. Kiều Kiều chớp mắt, không hiểu lắm phải dỗ thế nào. Nhưng khi cúi xuống nhìn ba chú C-H-O lông mềm mại, ấm áp trong lòng, cậu tự nhủ, chắc chắn sẽ làm được. Tống Đàm mỉm cười, ba chú C-H-O con này là Kiều Kiều nhặt được. Sau này chúng thuộc về Kiều Kiều chăm sóc nhé. Kiều Kiều sững lại, em có thể cho chúng ăn mỗi ngày. Tống Đàm lắc đầu, nghiêm nghị, không được, thức ăn cho chúng đều là lương thực và tiền bạc của gia đình. Em không được tự tiện dùng. Kiều Kiều ngơ ngác, một lúc sau, cậu nghĩ ra một cách. Vậy em chia phần cơm của mình cho chúng. Tống Đàm suy nghĩ, không phải không được, nhưng khi lớn lên, chúng sẽ ăn nhiều như heo con vậy. Em mỗi ngày chỉ ăn có mấy bát cơm thôi mà. Kiều Kiều đếm đếm, rồi lại buồn bã. Vậy em không nuôi nổi C-H-O sao? Tống Đàm lắc đầu. Hay là thế này, sau này Kiều Kiều giúp việc cho gia đình, chị sẽ trả lương cho em mỗi lần đi bán rau và bê thùng, sẽ được 50 tệ. Làm việc đồng áng, nửa ngày cũng 50 tệ. Số tiền này chị sẽ giữ dùm, chị sẽ ghi chép cho em. Em muốn mua gì cho mình hoặc cho chó, có thể đến tìm chị lấy. Nhưng nếu hết tiền mà gia đình cũng không cần giúp việc nữa, em sẽ không có thu nhập. Lúc đó mấy chú C-H-O sẽ phải nhịn đói đấy. Cách chương